Chương 1173, Thú Tâm. Phi Huyên, ngươi thế nào coi như không tồi, nhìn thấy Lư Duyệt vào Càn Khôn phòng, Phi Huyên liền biết, nàng đem chuyện bên ngoài, không sai biệt lắm làm xong, tối thiểu nhất, hiện tại chỗ ở, nhất định là an toàn, ngươi trên đường đi, có gặp được phiền toái sao? Không có, Lư Duyệt một bên lắc đầu, một bên đem linh lực thò vào trong cơ thể của hắn, ta bây giờ tại An Nhàn Thành, bất quá bên ngoài rất loạn, thiên âm các cùng truyền tống trận đều bị bảy đại tộc cưỡng ép coi chừng, nên tại nghiêm tra. Theo tiên giới tới mật thám, sư đệ bộ dạng, tựa hồ hướng địa phương tốt phát triển, thế nhưng là không biết vì cái gì, linh lực thò vào về sau, nàng luôn có loại không nói ra được trì trệ. Lệnh loại này trì trệ, thật muốn xem kỹ thời điểm, nhưng thật giống như theo không tồn tại, chỉ là ảo giác của nàng. Phi Huyên, ngươi có không cảm giác thân thể có cái gì không đúng? Nằm tại ngọc trên giường Phi Huyên, trong lòng một lộ bộ, trên mặt lại cười, ta phục không ít đan dược. Đến bọn họ loại cấp bậc này, bị thương về sau, đan dược có thế lên tác dụng liền rất có hạn, lại thêm hắn là yêu tộc, nhân tộc đan dược hiệu lực lại muốn đánh hơn phân nửa chiết khấu, sư tỷ càng không phải là đan sư, có vấn đề nói cũng vô ích, vết thương ngoài ra, đều đã khá nhiều, không cần lo lắng. Ta cu nở dê không muốn lo lắng. Lư Duyệt cảm thấy hơi ngừng lại về sau, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thế nhưng là Phi Huyên, ngươi có vấn đề muốn gặp ta, lại càng làm cho ta lo lắng. Phi Huyên mím môi một cái, phi thường muốn nói, hắn không có, nhưng lần này xác thực cùng dĩ vãng bị thương tình huống không đồng dạng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hình như luôn luôn có thứ gì, tại rút ra khí lực của ta. Tuy rằng bị thương ngoài ra, tại hướng địa phương tốt phát triển, thế nhưng là thân thể tuyệt đối tại hướng yếu địa phương trở xuống. Làm lấy cường độ thân thể mà xưng côn bằng thần thú, cái dạng này tuyệt đối là không bình thường, chỉ là liên tiếp dùng nhiều loại bí pháp, đều không thể ngăn cản. Lư Duyệt, nơi này là Tinh La Châu. Hắn nguyên bản có chút tối nhạt ánh mắt, này một hồi ngược lại là sáng vô cùng, nếu như không đoán sai, là Đào Ngột đang dở trò quỷ, hắn muốn đem ta lưu tại nơi này, thậm chí khả năng mượn phần này ám thủ tìm thơ y ta. Lư Duyệt lông mày nhịn không được nhăn nhăn. Nghe lời, ngươi đi ra ngoài trước, ta tạm thời còn có thể chịu nổi, chỉ cần phong ấn Càn Khôn phòng, hắn có bản lánh đi nữa QNZ tìm không tới. Vậy ngươi phải là không chống nổi đâu. Lư Duyệt sắc mặt có chút trắng, theo ẩn hình trong chữ vật giới chỉ, đổ ra một đống hộp ngọc, đều là tại Bách Linh chiến trường được linh thảo, có thể hay không dùng, các ngươi yêu tộc so với ta rõ ràng hơn, chính mình cha. Không dụng tâm đau, ta có thật nhiều. Đang khi nói chuyện, nàng hồi xuân thuật, cũng giống không cần tiền giống như, đánh tới trên người hắn, ta hồi xuân thuật tương đối đặc biệt, nếu như hữu dụng có dùng Phi Huyên bắt được tay của nàng, nhưng chúng ta yêu tộc QNZ có rất nhiều đặc biệt công pháp, lại không đem nơi này phong ấn, Đào Ngột thực xe tìm đến. Lư Duyệt cảm thấy có loại thít chặt đau nhức, chỉ là hiện tại, nàng không lo được phần này đau nhức, nhẹ nhàng út sấp trên người hắn ôm, An Nhàn Thành rất lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp, lại đến giúp ngươi. Phi Huyên nhìn nàng lại như gió lao ra, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Công đức tu sĩ hồi xuân thuật, hắn đều thường thường xem nhẹ, Đào Ngột nên càng không có nghĩ tới. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị còn tại trong thân thể tạo tác dụng lục sắc quang mang, ấm ấm áp áp ở giữa, tựa hồ khu ra chút loại kia sở không tới, lại giống như địa ngục lôi kéo hàn ý có dùng tờ hờ tờ hữu dụng lại mở mắt thời điểm. Phi Huyên chậm rãi bò lên, mở ra một cái lại một cái hộp ngọc, tìm kiếm hết thể có thế địch mạch tẩy tủy linh thảo. Chiều Trăm cùng Hải Bá xuất hiện, để hắn không còn hoài nghi nàng. Có hai người bọn họ địa đầu xà, hắn tin tưởng, Bách Linh trên chiến trường linh thảo, Lư Duyệt thật không thiếu. Trong rừng rậm, một đường ám lam độn quang rơi vào cùng kỳ đã từng ăn người địa phương. Tuy rằng nơi này chiến trường, đã bị Kim Trản tận lực che giấu, có thế mặc xanh đậm pháp bảo nam tử khôi ngô, lại tại tuấn rộng rãi bỏ mình địa phương, lấy linh lực đưa ra đại đoàn đã biến thành màu đen màu tới. Mượn liên muốn sáng sắc trời, nam tử nhẹ người đoa nở kiếm máu, sau đó chậm rãi cười. Hai viên răng nanh, tại hắn hơi liệt miệng bên trong chọc lấy đi ra, nếu như lúc này có người ở đây, nhất định có thể nhìn thấy, hắn hẹp dài ánh mắt, cũng khác biệt tại bình thường ma tộc. Một cái xanh đậm, một cái đỏ sẫm con ngươi, tản ra lạnh lẽo vẻ huyết ánh sáng. Nam tử liếm liếm đầu lưỡi, há miệng nuốt vào đoa nở kiếm máu, cụp cụp miệng. Quả nhiên, có cùng kỳ hương vị, hắc không ăn thịt người đây thật là trò cười. Hắn đang muốn tìm tiếp thời điểm, trên cổ tay hình rắn xương vòng tay bày ra. Nam tử cấp tốc đưa tay, xương vòng tay nơi cổ tay chậm rãi hòa rắn, đầu rắn nhắm thẳng vào một cái phương hướng. An Nhàn Thành thật sự là thật to gan, hắn lại không qua nở nơi này, cấp tốc liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là An Nhàn Thành. Lư Duyệt tại vẫy bùa, điều linh lực trong cơ thể, xuyên thấu qua phù bút, tập trung vào hồi xuân phù bên trong. Một tấm lại một tấm, không dám có nghỉ. Nghe Kim Trản cùng cái kia ma tộc tu sĩ nói chuyện, Đào Ngột chỉ sợ ngay tại đây trong thành. Nếu như hắn thật có thể xuyên thấu qua sư đệ tìm tới, nàng không thể không làm nhiều chút chuẩn bị. Thật trốn đứng lên, khẳng định không cách nào tương trợ, lúc này nhiều họa một tấm phù, có lẽ liền có thể suy đem thu bút thời điểm, hồi xuân phù toát ra một đoàn lục hỏa, thoáng qua thành cho. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, cấp tốc phất tay, đem rác rưởi quét ra, lấy thêm một tấm trống không lá bùa tới. Mặc dù biết mình bây giờ tâm cảnh không tốt, thật đúng là không thể không phiền muộn. Nếu có người ở bên ngoài tương trợ phong ấn càn khôn phòng, nàng liền có thể ở bên trong. Trợ Phi Huyên một chút sức lực, chỗ nào cần phải, họa tỷ lệ thành công này không đến một nửa. Hồi xuân phù ố vượng phủ thành chủ, hậu viện trong thạch đình, nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi cùng kỳ, đột nhiên bất an đứng lên, hướng cửa nam phương hướng nhìn sang, không đợi cùng nó thành vệ kịp phản ứng, liền nghe nó cuồng hống một tiếng, vượng hồng ảnh như gió nhào về phía cửa nam. Cùng kỳ, làm cái gì? Lưu Vũ theo trong phòng nghị sự xông ra, chỉ là tên kia không quay đầu lại. Chuyện gì xảy ra? Kim Trản ẩn tức giận khí chất vấn, đem chăm sóc cùng kỳ thành vệ, giật mình kêu lên. Chuyện không liên quan tới hắn, là có bằng từ phương xa tới. Xuyên thấu qua phân thân, Lưu Vũ biết tình huống, cười lạnh nói, huynh trưởng, cùng một chỗ đi, Đào Ngột tới. Nàng độn quang vừa mới ra rời, Kim Trản cũng vội vàng đuổi theo. Là cùng kỳ phát hiện Đào Ngột hắn bận rộn nửa ngày, chỉ biết nói, hung thú Đào Ngột là bảy đại tộc thượng khách, văn mộ yên tâm. Nơi này là An Nhàn Thành, hắn không dám như thế nào. Điển tịch ghi chép, hung thú cùng hung thú trong lúc đó, cũng không thể gặp mặt, nếu không thấy nhất định bóp. Ha ha ha, như thế nào đến hoan nghênh ta? Nam tử nhìn xem ngăn ở trước cửa thành cùng kỳ, cười không thể ức, đáng tiếc à, ngươi hoan nghênh ta cu nở dê trướng mắt ngươi, đường đường hung thú, thế mà nhận thức tộc là chủ, thành người ta ngồi xuống kỵ. Đem ngươi chủ tử gọi tới đi, muốn hoan nghênh cho nàng tự mình đến. Lưu Vũ tại hắn nhìn sang lúc, đột nhiên liền ngừng lại. Ô vượng cùng kỳ móng vuốt thật sâu bóp vào mặt đất lát tha nhờ tảng đá xanh bên trong. Nhìn một cái, nam tử khinh bỉ cười một cái, xuất sinh kia còn không phục. Mắng người khác là xuất sinh trước, xem trước một chút chính mình là thứ gì. Lưu Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, khoác lên da người, ngươi cũng là xuất sinh. Ha ha ha ha, nam tử cười thời điểm, răng nanh đưa ra ngoài, chúng ta là xuất sinh. Kia tiểu nương tử lại là cái gì đều có thể làm cho này xuẩn tài nhận ngươi làm chủ nhân. Tiểu nương tử càng là khoác lên ra người xuất sinh đi miệng rất lưu loát. Lưu Vũ chậm rãi bay đến, các hạ chính là Đào Ngột điện tịch ghi chép, hung thú không thích nhất hóa thành nhỏ yếu chủng tộc nhân tộc, dù là nhân tộc thân thể, càng hiệp hợp thiên đạo, bọn họ cũng khinh thường. Ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này hóa thành thân thể, miệng cùng tên, lại giống nhau hung lệ. Không tệ, La Ho Tư chính là Đào Ngột. Hắn nhìn thoáng qua cùng Lưu Vũ cùng đi Kim Trản, như thế nào Kim Trản đại vương không chào đón hô hô cùng kỳ chuyển qua đầu lúc, xem Kim Trản ánh mắt, tựa hồ nhiều một tầng căm hận, lại không trước kia ngẫu nhiên lộ ra ôn hòa. Xin lỗi, chính là không chào đón. Kim Trản bị cùng kỳ hình như xem phản đồ ánh mắt, thấy được trong lòng nhảy một cái, ta An Nhàn Thành, đã có cùng kỳ, các hạ, Tinh La Châu rất lớn, có là địa phương, hoan nên các hạ. Vượng cùng kỳ đối Kim Trản trả lời, tựa hồ rất hài lòng. Không chào đón Đào Ngột hình như nghe được, thế gian này buồn cười nhất trò cười giống như, cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, chỉ sợ không được ga. Hắn lấy ra một quả thất giác phát ra ưu quang lệnh bài, bảy tộc thiết lệnh ở đây, Tinh La Châu ta chỗ nào không thể đi cùng kỳ, ngươi còn đừng không phục, La Ho Tư như muốn đánh ngươi, có thứ này tại, đều không cần tự mình động thủ. Hô hô cùng kỳ trong miệng phun ra cực thô khí, tựa hồ đối với hắn, tức giận phi thường. Kim Trản đại vương, nhìn thấy thiết lệnh, còn không mời ta vào trong Đào Ngột cười thời điểm, trong mắt lại còn tản ra nguy hiểm lạnh lẽo ánh sáng. Kia một lam một hồng trong mắt, dù là Kim Trản cái này kiến thức rộng rãi đều rất là kinh hãi. An Nhàn Thành cửa chính lái, xem ở thiết lệnh phân thượng, đạo hưu có thể tự do xuất nhập, ta An Nhàn không lấy tiền. Ha ha, lấy tiền? Đào Ngột hướng hắn thử nhai răng, một hồi kia bảy cái lao ra hỏa đến, ta nhất định nói với bọn họ cái chuyện cười này. Kim Trản ánh mắt híp híp, tuy rằng tại Tinh La Châu kiếm ăn, có thế hắn có thế xây xuống một cái thành, tự cu nở dê có cơ duyên của hắn, kia bảy cái lao ra hỏa, mò nở lơ y nho tại hắn nơi này có thể đòi, đại tiện nghi đừng nghĩ. Tốt, bản đại vương vừa vặn có mấy lời muốn cùng bọn họ lại nhải. Hắn lại không xem cái này mặt ngoài thành người, kỳ thật vẫn là thú ra hỏa, tới mặc kệ là cái gì khách, tóm lại là khách là được rồi, làm chủ nhân, chúng ta phải có điểm độ lượng, về trước đi hô hô cùng kỳ phun phun cái mũi, có chút dịu dàng ngoan ngoãn bay trở về Lưu Vũ bên người. Huynh trưởng, Tây Huyền bên kia, ta tạm thời liền không ở Lưu Vũ biết, Tây Huyền có thể sẽ vạch ra một bộ phận tới tiếp đãi cái gọi là quý khách, làm phòng cùng kỳ lại cùng cái này không phải thứ gì, rồi lại có Chu Tờ đầu góc đào nột bóp đứng lên, nàng lựa chọn lùi một bên, ta đi Đông Huyền. Ai, chớ đi A đào nột tại Kim Trản còn chưa nói xong lúc, nói chuyện trước, ngươi đi nơi nào, hỏi qua ta này huynh đệ sao cùng kỳ, ngươi thật nhận nàng là chủ bằng không, ngươi cho ta đập cái đầu, làm tiểu đệ, ta giúp ngươi đem nàng giải quyết như thế nào vượng cùng kỳ bổ nhào qua thời điểm, Lưu Vũ thân hình cũng là lóe lên, mục tiêu tất cả đều là đào nột. Kim Trản may mắn, này tai họa còn không có vào thành, bước chân hắn vừa nhấc, đứng ở trên tường thành, trên tay kim đao, đón muốn dâng lên mặt trời, nổi lên vạn trượng hào quang. Kia tùy thời cũng muốn gia nhập giá thức, cuối cùng là để đào nột phân chút tim. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ đinh đinh đinh đại địa tại rung động, cùng kỳ sừng lần lượt va chạm đào nột, Lưu Vũ kiếm, tại trong nháy mắt, liền huy gần 100 lần, cùng hắn đột nhiên xuất hiện đôi dài, tấn công không dứt. Dừng tay trong thành truyền tống trận phương hướng, vừa truyền đến hùng hậu dừng tay hai chữ, bảy cái màu tóc khác nhau láo giả, liền lóe lên ngăn ở trong bọn hắn, đào nột, ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta. Hẳn là quên ha ha, ta cũng không có quên. Đào Ngột xoay người, hướng Lưu Vũ cười hì hì, chính là muốn thử xem tiểu nương tử bản sự, quả nhiên có Chu Tờ lợi hại ha, ta về sau sẽ lợi hại hơn. Lưu Vũ giơ kiếm, nhẹ nhàng thổi phía trên chặt đứt mấy cây ám tóc xanh phát ra, chính là không biết ngươi về sau, vẫn sẽ hay không lợi hại như vậy. A lông của ta thế mà rất Đào Ngột hình như mới phát hiện, rất là ngạc nhiên, chậc chậc, ngươi kiếm này không tệ a, hắn kỳ thật càng phát hiện. Kim Trản kim đao, càng không tầm thường, tuy rằng trên mặt còn tại hip hop, kỳ thật trong lòng, đã trịnh trọng, đây là ngươi tại 3000 giới vực dẫn tới vẫn là sau khi phi thăng, bản thân thăng cấp ngươi muốn biết ta. Lưu Vũ hướng hắn mỉm cười, trong mắt lạnh lùng cùng sắc ý, là người có thể thấy được, chính là không nói cho ngươi. Ha ha, thật sự là nghịch ngợm. Đào Ngột song đồng trong lúc vui vẻ, trừ sát ý bên ngoài, còn có chút phệ huyết, ngươi không nói cho ta, ta lại có chuyện. Muốn nói cho các người, Phi Huyên không ngoài ý muốn, ngay tại đây an nhàn trong thành. Cái gì bảy cái lao giả nhìn nhau một cái, ngươi liên thành cũng không vào, làm sao biết ta chính là biết đào nột hướng bọn họ sáng sáng răng nanh, lại nhăn lại cái mũi nghe, hắn chu nở dê dô ý ta độc, nơi này có vị đâu. Ngươi là muốn chết, vốn là muốn đi Lưu Vũ, quay đầu liền cho hắn bốn chữ, hung thú đào nột, nếu như ngươi là đến an nhàn thành tìm Phi Huyên, kia khuyên ngươi một câu. Có bao xa lăn bao xa. Ú ta còn thực sự muốn nghe xem, ngươi vì cái gì như thế khuyên ta, bởi vì những cái kia không trả trưởng thành cái gọi là thần thú lời, mặc dù là hỏi Lưu Vũ. Đào Ngột ánh mắt, nghiêng mắt nhìn lại là thất tộc lão người, còn là bởi vì Phật Ngô cái gọi là uy hiếp, đây là nói bọn họ sợ những cái kia còn cái rắm cũng không bằng thần thú sợ Phật Ngô bảy đại tộc trưởng mặt, đều rất khó coi. Ma Tinh Lưu Duyệt, cờ nở mượn ngoại lực Lưu Vũ cười nhạo. Đã ngươi rất có đầu óc, đâm liền gửi ly gián đều biết, kia nghĩ đến cũng biết, Ma Tinh Lưu Duyệt lộ ra tiên chiến, đều là chính mình đánh ra tới. Coi như không cần lôi ngục, nàng giống nhau là đại kiếm sư, đồng dạng có thể dùng quang chi vòng thắt trận, đồng dạng gọi Ma Tinh đối ta cùng kỳ, ngươi còn không biện pháp gì, đối nàng, không có người bên ngoài giúp ngươi, liền chuẩn bị biến thành một đống tài liệu đi Phật Ngô Đại Sư cùng Lưu Yên Tiên Tử xuất thủ, tuy rằng tại một trình độ nào đó bên trên. Xem như trợ Lưu Duyệt, thế nhưng là trong này, cu nở dê đồng dạng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Tinh La Châu ma tộc mặt mũi, một khi bị gia hỏa này lợi dụng, hậu quả khó mà lường được.